Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 490 nha mọi người. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Đêm hôm đó, trong Long Cung Hồ Thương Quân, sau khi biết được tin tức kia, hai bên đều có chút ngỡ ngàng. Hạ Lộ sắc mặt càng âm trầm như nước. Hộ quân Ân Hầu cũng không cười nổi nữa. Cảm thấy lần này mình làm người mai mối cho hai bên có phải là hơi mạo hiểm hay không? Đừng có vừa chết hết đám Hà Thần lại đến cả cái ổ này bị người ta một kiếm phá hủy chứ. Diệp Hàm nhỏ giọng nói. Tương gần động cốt trăm ngày. Phàm phu tục tử đã như vậy. Chúng ta, người tu hành, chỉ càng phiền phức hơn. Tên kiếm tu kia đã bị thương nặng như vậy. Chúng ta cứ từ từ mà tính toán. Năm nay trên dưới cả thành tùy giá. Tuy Tết dễ qua, nhưng đêm 30 Tết cũng không có một chút không khí vui mừng nào cả. Tháng riêng đi chúc Tết lại càng buồn bã không vui. Ai ai cũng là oán than không thôi. Vì vậy một số người vốn không có oán khí gì lớn cũng bắt đầu oán giận. Sau đó ở tòa quỷ trạch kia, bắt đầu có một số nhân vật ăn mặc như là người dân bình thường xuất hiện. Về sau bóng người càng ngày càng nhiều. Sau nữa chính là người thân bình thường đến thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ. Sau khi một đứa trẻ ném đá vào tòa quỷ trạch chửi rùa, liền không thể ngăn cản được nữa. Bàn tán xôn xao, đều là những lời oán trách. Từ xúi dục ban đầu, đến cuối cùng ai ai cũng xuất phát từ nội tâm, tự nhiên mà sinh ra. Oán trách vị kiếm tiền kia đã thần thông quảng đại như vậy, vì sao còn khiến cho thành tùy giá mất đi nhiều tài sản như vậy chứ? Đỗ Dù dựa vào tường bên ngoài sân, nghe mà suýt chút nữa tức nổ phổi, sải bước trở về chỗ tiền bối, ngồi phịch xuống ghế đầu. Đỗ Du nắm chặt tay, vô cùng uất ức nói: "Tiền bối, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là ném đá, người ta hẳn hất phân cũng là chuyện bình thường, thực sự không cần ta ra ngoài quản sao?" Nam tử áo trắng nằm ở trên ghế trúc, vẫn nhẹ nhàng phe phẩy quạt trúc, mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày gì rồi?" Còn thanh trường kiếm trong vỏ thì tùy tiện vứt bên cạnh ghế trúc. Vị tiền bối này cũng thực là vô tư, tự mình chặt trúc xanh trong rừng trúc, tự tay làm một chiếc ghế trúc như vậy, cả ngày cứ nằm ngủ ở đây. Hơn nữa ở lâu, Đỗ Du nhận thấy vị tiền bối này với người mình quen biết lúc đầu không phải là khác nhau một trời một vực, nhưng mà luôn cảm thấy có gì đó không giống. Sau khi nghe tiền bối hỏi, Đỗ Du ngẩn người, tính toán. Tiền bối, là ngày mùng 2 tháng 2. Người nọ bỗng nhiên ngồi dậy, gập quạt trúc lại đứng lên, nhó mắt mỉm cười nói. Là một ngày tốt. Đỗ Dù chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cố gắng gượng dậy chút hào khí giang hồ ít ỏi còn xuất lại trong lòng, nhưng mà can đảm cũng hơi sức người, như hơi sức người leo núi vậy. Càng đến gần đỉnh thì miệng càng không nói nên lời, run rẩy nói: "Tiền bối, người như vậy ta có chút sợ người." Trần Bình An tay cầm quạt ngọc trúc do Thôi Đông Sơn tặng, hai ngón tay khẽ vuốt, quạt trúc nhẹ nhàng đóng mở. Tiếng động thanh thúy vang lên, cười nói: "Ngươi, Đỗ Du, từng có ân cứu mạng ta, sợ cái gì? Lúc này chẳng phải là nghĩ cách luận công hành thường, sao lại bị lo ta bị tính sổ chứ?" "Sao lại lo bị ta tính sổ? Chuyện đặt vặt giang hồ của ngươi, từ hồi ở miếu thần tiên ven kênh Thừa Khê, ta đã không định so đo với ngươi rồi." Trần Bình An khoác trên một bộ pháp bào kim lễ đã nhiều năm không mặc. Bộ pháp bào xuân thảo màu xanh kia đã hỏng đến mức dù có ném bao nhiêu tiền thần tiên cũng không thể sửa chữa như cũ được. Bèn cất vào trong chỉ xích vật để cùng với những đôi giày cỏ rách, những bầu rượu đã cạn. Trận chiến vừa rồi hung hiểm đến mức độ nào? Rất đơn giản, đến mức hắn không kịp thay bộ kim lễ này, ngay cả việc tâm niệm vừa động cũng không làm được. Thế nên chỉ có thể dùng thân thể như núi thịt để chống đỡ vân hải thiên kiếp, đại khái cũng giống như đang ngâm mình trong tiểu lôi trì ở Tích Tiêu Sơn mấy ngày đêm. Đỗ Du cắn răng, khuôn mặt buồn thảm nói: "Tiền bối, lần này ngươi xuất môn, chẳng lẽ muốn đồ sát cả thành tùy giá vong ân bộ nghĩa này sao?" Trần Bình An điếc mắt nhìn Đỗ Du nói: "Là ngươi ngu hay là ta điên? Nếu vậy ta gánh chịu thiên kiếp này để làm cái gì?" Đỗ Du lau mồ hôi chán: "Vậy thì tốt. Tiền bối chớ nên giận dỗi với đám bách tính ngu muội, không đáng đâu." Hắn thực sự sợ sóng gió nổi lên triền biên, đến lúc đó sẽ không chỉ một mình hắn gặp nạn, mà còn có liên lụy đến phụ mẫu và cả cung quỷ phủ. Nếu nói lần trước từ biệt ở miếu thủy thần ven kênh Tảo Khê, lão bà nương Phạm Nguy Nhiên nhiều nhất chỉ chút giận đến hắn. Nhưng bây giờ thực khó nói, nói không chừng cả Diệp Hà mà thành Hoàng Việt cũng đang nhắm vào hắn. Có vài chuyện trước đây không nghĩ nhiều, nay mấy lần lấp ló cửa quỷ, nhảy nhót trên đường Hoàng Tuyền, nghĩ liền nghĩ đi nghĩ lại. Nhất là mấy ngày nay ở trong quỷ trạch, giúp tiền bối quét dọn nhà cửa ở sân vườn, xách thùng nước cầm rẻ lau, vụng về làm những việc hạ nhân mà từ lúc lọt lòng chưa từng làm, cứ như là cách một đời vậy. Trần Bình An cài cây quạt vào thắt lưng, ánh mắt nhìn qua tường, nói: làm thiện làm ác đều là chuyện của mình, có gì mà phải thất vọng chứ. Đỗ Du gật đầu lia lịa: quân tử bố thí không cầu báo đáp, đúng là phong phạm của tiền bối. Trần Bình An cười nói: thôi đi, sau này bớt nói mấy lời nịnh hót đi. Đỗ Du, ngươi đạo hạnh thấp quá, nói cũng mệt, nghe cũng ấy, ta nhịn ngươi đủ lắm rồi. Đỗ Du cười gượng gạo. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm đặt lên ghế trúc, mũi chân điểm nhẹ lên thanh kiếm tiên ở dưới đất, kiếm nhẹ nhàng bật lên, được hắn nắm ở trong tay. Người cứ ở lại đây đi, ta ra ngoài một chuyến. Đỗ Du nào dám nghi ngờ quyết định của tiền bối, cẩn thận hỏi: tiền bối khi nào sẽ quay về? Trần Bình An cười nói: đi một chuyến đến nhà môn quận thủ cách đây vài bước chân, lại đi một chuyến đến hồ Thương Quân hoặc Dữ Sơn, hẳn là không mất nhiều thời gian. Đỗ Du thở phào nhẹ nhõm. Trần Bình An bước ra khỏi quỷ trạch. Đỗ Du chắp hai tay hướng về phía bầu rượu đỏ son, không người cầu khẩn nói: xin rượu hồ đại gia phù hộ cho tiểu nhân. Khi cánh cửa quỷ trạch mở, vị trích tiên nhân bạch y chân chính mới hiện thân. Bách tính thành Tùy Giá đang ồn ào náo nhiệt, bất kể già trẻ, gái trai, không ít hơn 100 người đều tản ra. Trong dòng người phần lớn là gia nhân, người hầu từ những nhà giàu có tự cho mình là bị tai bay vạ gió, tổn thất nặng nề được phái đến đây đòi tiền, cùng với đám du côn từ khắp nơi trong thành Tùy Giá kéo đến xem náo nhiệt. Còn có không ít thiếu niên hiệp nghĩa muốn được tận mắt chứng kiến kiếm tiên là người như thế nào. Tuy mọi người đều nói vị kiếm tiên ngoại lai này tính tình rất tốt, lại cực kỳ giàu có, hơn đó còn bị trọng thương, phải lại thành Tùy Giá dưỡng thương rất lâu. Quãng thời gian dài như vậy trốn trong quỷ trạch không dám lộ diện đã chứng minh điều đó. Nhưng ai mà biết được khi rời khỏi quỷ trạch, hắn có chộp đại một người nào đó trên đường hay không chứ. Dù sao cũng là một vị kiếm tiên gì đó, gầy trơ xương nhưng mà vẫn là hơn ngựa béo, vẫn nên cẩn thận một chút. Vừa đúng lúc có một đám thanh niên trai tráng đang đẩy một chiếc xe phân chạy như bay tới. Cười lớn không thôi, vốn đang rất đắc ý với hành động hào sảng của mình, rất hưởng thụ việc những người xung quanh giơ ngón tay cái lên, hô to tán thưởng. Đẩy xe phân càng thêm hăng hái. Cách căn nhà quỷ quái âm u không ai dám ở kia chỉ còn có 20-30 bước chân, kết quả vị bạch y tiên nhân cầm trường kiếm kia vừa lúc mở cửa bước ra lại còn nhìn thẳng về phía bọn họ. Ba gã thanh niên quanh năm nhàn rỗi trong thành Tùy Giá lập tức đờ người ra, hai chân không nhấc nổi nữa. Không chỉ có vậy, còn có một người từ góc tường chậm rãi bước ra, sau đó ngược dòng người đi tới. Nàng mặc đồ tang, là một phụ nhân có nhan sắc, trong tay bế một hài tử còn nằm trong tã. Tiết trời cuối xuân se lạnh thấu xương, hài tử không biết là đang say ngủ hay là bị lạnh cống, không hề khóc nháo. Nàng vẻ mặt đau buồn, bước chân càng lúc càng nhanh, vậy mà lại vượt qua chiếc xe phân và đám thanh niên trai tráng kia, bịch một tiếng quỳ xuống đường, ngẩng đầu khóc không thành tiếng với vị bạch y thanh niên kia: thần tiên đạo gia, trượng phu của thiếp bị nhà sập đè chết, thiếp chỉ là một nữ nhân yếu đuối, sau này biết sống như thế nào đây? Xin thần tiên đạo gia thương xót cứu lấy hai mẹ con chúng thiếp. Phụ nhân khóc trời than đất, xé lòng xé ruột, giống như là sắp ngất đi vậy. Những người dân trốn ở xa trên phố phường bắt đầu chỉ tay bàn tán, có người nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh, nói hình như là phụ nhân ở ngõ Nha Nhi. Đúng là mới thành thân mùa xuân năm ngoái. Trần Bình An ngồi xổm xuống. Trời lạnh thế này, nhi tử con nhỏ như vậy, ngươi làm mẫu thân nỡ lòng sao? Chả lẽ không nên giao cho hàng xóm láng giềng quen biết, một mình chạy đến kêu oan với ta? Cũng đúng. Dù sao cũng không sống nổi nữa, còn để tâm đến chuyện này làm gì chứ? Phụ nhân ngẩn người, dường như không ngờ vị kiếm tiên trẻ tuổi này lại nói như vậy, nhất thời có chút ngẩn ra. Sau đó chỉ thấy vị thanh niên kia mỉm cười nói: ta thấy cách ngươi bế nhi tử có chút vụng về, là nhi tử đầu lòng à? Phụ nhân đột nhiên kêu la thảm thiết không nói gì. Trần Minh An chắp tay vào tay áo chậm rãi nói: Chờ một chút. Chẳng phải chỉ ta cần ta không để ý lướt qua ngươi, ngươi sẽ giơ cao hải tử trong tay, nói với ta, ta không cứu ngươi, ngươi liền không sống nữa. Dù sao cũng sống không được, chỉ bằng hại hải tử đáng thương này cả đời chịu khổ, không bằng ném chết trên đường đi, để nó kiếp sau đầu thai vào nhà tốt hơn. Kiếp này là phụ mẫu có lỗi với nó, gặp phải một vị thần tiên lòng dạ sắt đá. Sau đó ngươi lại đập đầu tự tử, cầu mong một nhà ba người đoàn tụ ở dưới đất. Hay là những điều ta đã nói đã nhiều hơn người khác dạy ngươi rồi. Phụ nhân chỉ đau buồn đến cùng cực, kêu khóc thảm thiết khiến cho người nghe rơi lệ, người thấy xót xa. Trần Bình An liếc nhìn nam tử ở xa vừa lên tiếng nói ra thân phận của phụ nhân, khẽ mỉm cười, sắc mặt người đó hơi biến đổi, nhanh chóng rời đi, bóng dáng lẫn vào trong con hẻm nhỏ. Kẻ vội vàng bỏ trốn kia, người phụ nhân đang ngủ ở dưới đất khóc lóc trước mặt, thích khách giang hồ ẩn nấp trong thùng phân chờ thời cơ ra tay. Đều là những toan tính nhỏ mà kẻ đứng sau sai khiến cũng không cho là có thể thành công. Đơn thuần chỉ là muốn chọc tức người ta. Trần Bình An cảm thấy có chút thú vị. Ân hầu ở Hồ Thương Quân chắc chắn tạm thời không có gan này. Phạm Nguyên nhìn ở Bảo Động Tiên Cảnh thì không có cái loại tâm địa quanh co này. Là Diệp Hàm ở thành Hoàng Việt Mán ta vẫn chưa từng gặp mặt kia sao? Hay là cái vị thiếu niên tên là Hà Lộ kia, mượn tài quan viên quan lại thành Tùy Giã? Dù sao thì ba người luyện khí sĩ, phụ nhân và võ phu này, chết cũng chưa chắc biết mình bị ai đưa đến chịu chết. Nguyên nhân đến đây chịu chết, tự nhiên mỗi người đều có lý do và sắp xếp riêng. Phải làm sao bây giờ đây? Bởi vì Trần Bình An cảm thấy mình thực sự bị chọc tức rồi. Mắt của phụ nhân hoa lên, vị bạch y tiên nhân trẻ tuổi kia đã biến mất. Phụ nhân nghiến răng đứng dậy, quả nhiên giơ cao hải tử trong tã định ném xuống đất. Trước đó nàng quay đầu nhìn phía con hẻm, cố gắng gào khóc nói, tên kiếm tiên này thật là vô tâm, hại chết trượng phu của ta, chút áy náy cũng không có. Hôm nay hai mẹ con ta chết cùng nhau, làm quỷ cũng sẽ không tha cho hắn. Phụ nhân hung hăng ném hài tử xuống đường, hy vọng đừng có ném một cái mà không chết, vậy thì phiền toái, cho nên càng dồn hết sức lực. Cả đời vinh hoa phú quý của nàng đều sẽ đặt cược vào lần này. Dù sao hài tử cũng không phải là con của nàng mà, ai biết được tên nam nhân kia từ đâu tìm tới, còn người nam nhân vừa chết kia không hiểu sao lại mất mạng. Thực đúng là nàng mắt mù mới gả choán. Những cái loại người không giữ được của quý, lại càng không kiềm chế được tay chân, hàm mê cờ bạc, háo sắc, chút gia sản cũng bị hắn ta quét sạch, hại nàng sau khi về nhà trượng phu chưa được một ngày sống tốt, chết sớm cho rồi. Nàng ném chết hài tử, chỉ cần đập đầu vào tường làm cho đầu rách chảy máu dọa người là được, sau đó cứ giả vờ ngất xỉu là xong, lại không cần phải chết thực. Như vậy số vàng bạc đã lấy được trước đó, cộng thêm một túi sau khi xong việc, sau này tùy tiện tìm một người nam nhân mà gả đi, làm một phu nhân giàu sang, có gì khó chứ. Ném hài tử xong, phụ nhân liền có chút mệt mỏi, nằm bẹp xuống đất. Sau đó nàng đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy vị bạch y tiên nhân không biết từ lúc nào đã ngồi xổm ở trước mặt, còn dùng một tay đỡ hài tử ở trong tã. Trần Bình An đứng dậy bế hài tử, dùng ngón tay vén một góc vải bông của tã, động tác rất nhẹ nhàng, khẽ chạm vào bàn tay nhỏ bé của hài tử kia. May mà đứa nhỏ chỉ hơi bị cóng, đối phương chắc đã nghĩ không cần phải ra tay với một hài tử chắc chắn phải chết. Quả nhiên đám tu sĩ kia cũng chỉ là có chút đầu óc đó. Làm người tốt không có dễ, nhưng làm một kẻ xấu thối nát cũng khó lắm sao. Trần Bình An giật giật khóe miệng. Nhưng mà khi nhìn hài tử ở trong lòng, ánh mắt liền trở nên dịu dàng một cách tự nhiên. Động tác thuần thục, bọc lại tấm vải bông cho kín đáo hơn. Đồng thời khéo léo kéo tỏa ra hơi ấm từ lòng bàn tay, sưởi ấm cho hài tử, giúp chống lại cái lạnh thấu xương của tiết trời cuối xuân. Dưới gầm trời này, không có hài tử nào sinh ra đã mang số phận phải chịu khổ chịu nạn. Trần Bình An mũi chân điểm nhẹ, thân hình lướt ngược lại như là một vệt cầu vồng trắng lướt ngang, trở về sân quầy quỳ trạch. Đỗ Du chắc hẳn cảm thấy trong lòng bất an. Chiếc ghế đặt ở giữa hồ lô dưỡng kiếm kia, hắn tự nhiên không dám ngồi, liền bê chiếc ghế đầu nhỏ đến bên cạnh ghế trúc, ngoan ngoãn ngồi im tin thít, đương nhiên không quên mặc bộ thần nhân thừa lộ giáp vào. Đỗ Du thấy tiền bối đi rồi lại quay về, trong lòng còn thêm một hài tử ấm ngứa. Tiền bối làm gì thế này? Trước đó nói là đi đường đêm, vận may tốt, nhặt được thần nhân thừa lộ giáp và yêu đan luyện hóa của mình. Đỗ Du hắn có thể giả vờ tin tưởng, nhưng mà vừa ra ngoài nhặt được một hài tử về, Đỗ Du hắn thực sự ngứa người. Trần Minh An cẩn thận giao hài tử cho Đỗ Du, Đỗ Du như bị sét đánh, ngây người đưa tay ra. Trần Bình An nhíu mày, cởi thần nhân thừa lộ giáp ra. Đỗ Du giật mình, vừa vàng cởi thần nhân thừa lộ giáp, cùng với viên yêu đan luyện hóa vẫn luôn nắm chặt ở trong tay, cất vào trong tay áo. Động tác cứng ngắc nhận lấy hài tử trong tã, cả người không được tự nhiên. Thế về mặt chán ghét của tiền bối, Đỗ Du muốn khóc mà không có nước mắt. Tiền bối, ta tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm giang hồ nông cạn, thực sự không bằng ngươi, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng tinh thông. Trần Bình An dặn dò nói, ta sẽ về sớm, đứa nhỏ còn non, nhiễm chút phong hàn, ngươi chú ý đến hơi thở của nó đi. Khi dùng linh khí ôn dưỡng thân thể cho nó, nhất định là phải chú ý chừng mực. Có vấn đề gì khi rời khỏi quỷ trạch thì mang theo hồ lô dưỡng kiếm, đi tìm lang trung giàu kinh nghiệm ở hiệu thuốc đi. Đỗ Du gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc vậy. Trần Bình An suy nghĩ một chút, cổ tay xoay nhẹ, lòng bàn tay xuất hiện quả hồ đào còn sót lại, nói. Sau khi bóp nát, uy lực tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ địa tiên, không cần khẩu quyết gì cả, luyện khí sĩ đều có thể sử dụng, cho dù là thể phách yếu ớt của hạ ngũ cảnh, cũng chỉ là phun vài ngụm máu thôi, hao hết linh khí tích trữ mà thôi, sẽ không có di chứng gì quá lớn cả. Huống hồ ngươi đã động phủ cảnh đỉnh phong, lại là tu sĩ bình gia, gặp chuyện gì cứ yên tâm sử dụng. Đỗ Du đang bế đứa nhỏ, chỉ đành như người khom lưng uốn gối, đưa tay ra cầm lấy bảo vật tiên gia vô giá kia. Trong lòng Đỗ Du vững vàng hơn hắn. Trong lòng Đỗ Du vững vàng hơn hẳn, hiếm khi tiền bối lại dặn dò nhiều như vậy. Nhưng không biết tại sao, lúc này đây tiền bối đã có chút quen thuộc. Trần Bình An hít sâu một hơi, không cầm kiếm tiền nữa, lại đeo nó ra sau lưng nói, các người còn chơi nghiện rồi phải không? Đỗ Du than thầm một tiếng, cảm giác quen thuộc lại biến mất. Âm thầm tự nhủ, cứ coi như đây là tiền bối dụng tâm lương khổ, giúp ngươi. Đỗ Du, tôi luyện tâm cảnh. Tiền bối đã biến mất, không gần sóng linh khí, cũng không một chút gió nhẹ, như là hòa vào thiên địa vậy. Đỗ Du bế hài tử, nhẹ nhàng đông đưa, không dám cử động mạnh, sợ đánh thức đứa nhỏ. Mẹ nó, đời này ta đối xử với nữ hiệp giang hồ cũng chưa từng dịu dàng như vậy đấy. Đỗ Du cúi đầu nhìn xuống, cảm thán nói, nhóc con, phúc khí của ngươi lớn hơn trời rồi. Trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ không một bóng người, gã hán tử dựa lưng vào tường, nuốt nước bọt, hình như không đuổi theo. Để kiếm được chút tiền tiểu thừa, thật là nóng tay. Vị tiên sư phổ tịch mà mình gặp mặt kia, tuy nhìn là không giống người có tiền tiền tiểu thử, nhưng mà tiền thần tiên không thể giả được, không lấy là chết, không lấy mà ngoan ngoãn làm việc thì còn có thể làm sao. Tìm được một quan lại ở thành Tùy Giá, dùng thủ đoạn tương tự, choán ta một túi bạc không lấy cũng là chết. Tên quan lại kia cũng không có ngốc, liền giúp hắn tìm được đôi gian phu dâm phụ ở ngõ nhà nhi kia, mới có chuyện hôm nay. Tiền Sơn Trạch dã tu này lấy ra chút tiền tiểu thử, tươi cười rạng rỡ, lầm bầm. Tiền sư phổ tịch đúng là kẻ không coi tiền là tiền, loại mua bán này hy vọng có thêm mười mấy vụ nữa. Bên tai có người mỉm cười nói, người cũng không tệ, không coi mạng người là mạng người. Gã hắn tử cứng đờ quay đầu, thấy vị bạch y tiên nhân tay cầm quạt xếp đang đứng đó cách vài bước mình, vậy mà hoàn toàn không hay biết. Hắn tử run giọng nói, đại kiếm tiên, không giỏi không giỏi, ta đây là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới làm vậy. Vị tiên sư phổ tịch mộng lương phong kia chỉ là chê làm loại chuyện này bẩn tay hắn, kỳ thực so với cái loại tán tu như ta càng không để tâm đến tính mạng của phàm phu tục tử. Gã án tử nặn ra nụ cười, vị đại kiếm tiên này người không biết đâu, à phụ nhân ở ngõ nha nhi kia trời sinh lòng dạ rắn rết, trượng phu của à càng là cái loại người đáng chết. Loại người phàm phu tục tử này cũng chỉ có tư chất không được mới phải lăn lộn trong vũng bùn, nếu không để bọn họ trở thành người tu đạo, làm chuyện xấu mới thực sự là tuyệt nhất. Vị bạch y kiếm tiền kia mỉm cười nói, không hỏi lòng, chỉ nhìn việc, nếu không trên đời này sống được bao nhiêu người, người thấy sao? Gã hán tử gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, kiếm tiền đại nhân nói gì cũng đúng. Sau đó hắn nghe thấy vị kiếm tiền ngoại lai có thể chống đỡ thiên kiếp mà không chết kia, có chút kinh ngạc hỏi mình, một vị tiên sư phổ tịch nhỏ nhoi ở Mộng Lương Phong giết vài phàm phu tục tử còn cảm thấy bẩn tay, vậy ngươi thấy ta thân ở kiếm tiền, giết ngươi có bẩn tay không? Nếu không như vậy, người phụ nhân xin tiền ở trên đường, đám du côn đẩy xe phân tìm chỗ vui, còn có tên thích khách trốn ở trong thùng phân ăn cướp kia. Ta tại sao không giết? Gã án tử hai tay nâng chút tiền tiểu thử kê lên, không người thật sâu, giơ cao tay, định đọt cười nói. Kiếm tiền đại nhân, nếu đã thấy bẩn tay, thì xin hãy thương xót tha cho tiểu nhân đi. Đừng có làm bẩn thần binh lợi khí của kiếm tiền. Cái loại tồn tại như là giòi bọ hôi thối như ta, nào có tư cách để kiếm tiền ra tay chứ? Thuật pháp tiền ra trên núi có ngàn vạn loại, cần phải ra tay sao? Nghe thấy câu này, gã hán tử toát mồ hôi lạnh, không dám nói thêm lời nào nữa. Lúc này thấy ta giống cái loại ác nhân cùng một ruộng với các ngươi, mới thấy sợ sao? Vị trích tiền nhân kia dùng cây quạt xếp trong tay khẽ gõ lên đầu, dáng vẻ lười biếng, khẽ cười nói. Ác nhân trước mặt không nói lời nào, người tốt sau lưng đâm bị thóc chọc bị gạo. Kẻ kiệm lời các ngươi, kẻ hoạt ngôn cũng là các ngươi. Kỳ lạ thay, kỳ diệu thay. Gã án tử không phải là không muốn chạy trốn, mà là hoàn toàn không thể điều khiển tay chân. Người nọ nói, nào, cho người giống lên một câu kiếm tiền giết người. Nếu như hô được khắp cả thành đều nghe thấy, ta có thể tha cho người một lần. Gã hán tử lắc đầu nguội nguội cắn răng, giọng nói mang theo tiếng khóc nói. Không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám mạo phạm kiếm tiền đại nhân. Người nọ ù một tiếng, nói một câu vậy thì người thảm rồi. Không đợi tán tu nói gì, hắn dùng cây quạt xếp nhẹ nhàng vỗ lên đầu vị tán tu kia. Sau đó tiện tay vung tay áo, bắt lấy tam hồn thất phách vào trong lòng bàn tay, dùng cương khí từ từ tiêu diệt. Nếu tất cả người tốt chỉ có thể dùng câu ác giả ác báo để an ủi nỗi khổ của mình, vậy thì thế đạo thực sự không có gì tốt đẹp cả. Còn chút tiền tiểu thử kia cứ như vậy rơi xuống bên cạnh thi thể, cuối cùng lăn vào khe hở. Một thân bạch y chậm rãi bước ra khỏi con hẻm. Một lát sau, một đạo kim quang kiếm khí bay lên khỏi mặt đất. Có vị bạch y tiên nhân ngự kiếm rời khỏi thành Tùy Giá, đi thẳng đến hồ Thương Quân. Từ phía quỳ trạch trong thành có một thanh phi kiếm màu xanh lục bám theo phía sau. Trong phủ quốc sư tại kinh thành Mộng Lương Quốc, hai vị đại tu sĩ ngồi đối diện nhau, cách một hồ nước nhỏ xanh biếc. Một vị áo xanh tóc bạc tựa lão nho sinh chưa đỗ đạt, một vị thanh niên trẻ tuổi độ đôi mươi. Vị trước ngồi có một con khỉ nhỏ thoi thóp, vị sau bên hông có một con rắn nhỏ màu xanh dương như đang say ngủ. Trên trán đã mọc sừng, đầu đuôi con rắn nối liền với nhau như một chiếc thắt lưng xanh. Ở phía xa, lão nho sinh đứng một phụ nhân hồ mị sắc mặt trắng bệch, dung mạo bình thường nhưng mà ánh mắt lại quyến rũ. Lúc này dù đứng sau lưng chủ nhân, cách thanh niên kia một hồ nước nhỏ, nàng vẫn có chút run run. Dù sao thì uy danh của thanh niên kia quá mức đáng sợ. Hắn tên là Hạ Chân, từng là một tán tu chiếm cứ cả một vùng núi rộng lớn, chưa từng thu nhận đệ tử chân truyền, chỉ nuôi dưỡng vài nô bộc đồng tử có tư chất khá. Sau đó chuyển tay vùng đất phong thủy linh khí dồi dào kia, chỉ dùng đại thần thông giới đi một tòa tiên phủ, từ đó biến mất khỏi khu vực đông nam của Bắc Câu Lô Châu, không có một tin tức. Chính vị đại tiên này đã lập tức giao ước bí mật với chủ nhân của nàng. Chỉ là hồ mị chỉ biết năm đó chủ nhân dùng đại giới vẽ ra một đôi chỉ ngăn cách linh khí qua lại ở biên giới mười mấy quốc gia. Chủ nhân dùng thủ đoạn thông thiên này hao tổn rất nhiều bản mệnh chân nguyên, chính là vì chấn áp kiện công đức dị bảo tung tích bất định kia, cuối cùng thu nó vào tay. Còn Hạ Chân này thì kết minh với chủ nhân, việc lấy việc tặng vùng núi trước kia cho hai đại môn phái gần đó làm điều kiện trao đổi. Hắn được mười mấy quốc gia đất đai cằn cỗi linh khí vốn dĩ tương đối thưa thớt làm lãnh địa riêng, giống như là hồ nước nhỏ trước mặt Hạ Chân lúc này. Hai bên lấy theo nhu cầu, đều có mưu đồ lâu dài. Nhưng hồ mị làm sao cũng không ngờ tới, chủ nhân vốn nên bế quan tu đạo ở bên ngoài mười mấy quốc gia, vậy mà lại thay đổi hình dạng, sớm đã trở thành quốc sư đại nhân của Mộng Lương Quốc này. Những năm trước, theo tình báo từ Ngân Bình Quốc, về tình hình của Mộng Lương Quốc, nàng tự nhiên cũng có nghe nói. Chủ nhân hẳn đã xuất thân từ một thiếu niên thần đồng của một hàn tộc ở tiểu quận của Mộng Lương Quốc. Đỗ Trạng Nguyên vinh danh gia tộc, sau khi bước vào quan trường lại như là có trời giúp vậy, không chỉ thơ văn tài hoa hơn người mà còn có rất nhiều tài năng trị quốc, cuối cùng trở thành vị tề tướng trẻ nhất trong lịch sử Mộng Lương Quốc. Chưa đến 40 tuổi đã địa vị cực cao, sau đó đột nhiên từ quan quy ẩn, nghe đồn được gặp được tiên nhân truyền thụ đạo pháp, bèn treo ấn tử quan. Năm đó cả trên dưới triều đình không biết làm ra bao nhiêu cây vạn dân tán thật, không biết làm ra bao nhiêu cây vạn dân tán thật tâm thật ý. Sau khi quy ẩn sơn lâm, chuyên tâm luyện tu đan đạo, chỉ ngắn ngủi 10 năm sau liền tu thành tiên pháp thần thông. Lúc đó Hồ Mị còn cảm thấy đó là trò cười, chỉ là trò bịp mà thôi. Kinh thành và các nơi trong Mộng Lương quốc tường thụ liên minh không dứt. Được tân đế Mộng Lương quốc mới đăng cơ không lâu, đích thân đến Tiền Sơn nghênh đón vị tề tướng tiền triều này về kinh thành, sắc phong làm quốc sư. Khi làm quan, quốc thái dân an. Sau khi thành tiên thì mưa thuận gió hòa. Mộng Lương quốc này quả thực là dưới sự nỗ lực của một người biến thành một nơi không ai nhặt của rơi ngoài đường. Triều đình văn võ toàn tài, địa phương quan dân hòa thuận. Hai đời hoàng đế trước sau dưới sự phò tá của người này đều dốc sức trị quốc nhưng lại không tự ý gây chiến. Trong quá trình bị truy sát ở thành Tùy Giá, Hồ Mị này đứt mất hai cái đuôi, tổn thương căn cơ đại đạo. Nhưng sau khi chủ nhân xuất hiện, chỉ đã mang nàng và đồng bọn đến phủ quốc sư ở kinh thành Mộng Lương quốc này. Đến nay vẫn được chưa được ban thưởng gì. Điều này khiến Hồ Mị có chút tự oán tự trách, mất đi thân phận tôn quý là hoàng hậu nương nương của Ngân Bình quốc, trở lại bên cạnh chủ nhân là một tiểu nha hoàn, lại có chút không quen. Hạ Chân mỉm cười nói: "Chúc mừng đạo hữu đạt được tâm nguyện, khai tông lập phái, chỉ trong ngày một ngày hai." Lão nho sinh thản nhiên nói: "Ta tự sẽ rút bỏ cấm chế còn lại của kim sắc lôi trì kia. Linh khí bên ngoài lần dần sẽ tràn vào. Ở trong vòng trăm năm sẽ là những năm tháng xuất hiện rất nhiều mầm mống tu đạo. Còn như Hà Lộ, Yến Thanh, tuổi còn nhỏ lại là gần nước lâu dài, tiên đắc nguyệt. Kim đan có thể kỳ vọng. Trong môn hạ của đạo hữu, nếu có thể đồng thời xuất hiện 7-8 vị kim đan địa tiên, thì cũng là căn cơ vững chắc được khai tông lập phái, cùng vui cùng mừng." Hạ Chân ánh mắt chân thành cảm khái nói: "So với thủ đoạn âm mưu tính của đạo hữu, ta tự thấy hổ thẹn. Vậy mà thực sự có thể có được kiện công đức dị bảo này, lại còn là một thanh kiếm hoàn tiên thiên. Nói thực, lúc đó ta cho rằng đạo hữu ít nhất đã có 6 phần khả năng sẽ là công cốc." Hạ Chân liếc mắt nhìn con khỉ nhỏ bụng phát sáng lấp lánh kia, khâm phục không thôi. Lão già vốn đã sắp rơi vào kim đan này, vậy mà có thể ẩn danh không chỉ tránh được sự dòm ngõ của thế lực, sau đó lại còn to gan lớn mật, cứ như vậy ẩn náu ngay giữa bí mắt của mình, cuối cùng dùng công đức tạo phúc cho cả một nước, danh chính ngôn thuận chiếm cứ một kiện công đức dị bảo. Sự tính toán này xứng đáng với thân phận nguyên anh. Lão nhân cười nói: "Đạo hữu bằng lòng bỏ một vùng đất phong thủy đổi lấy mười mấy quốc gia đất đai mà ai cũng chê này, cũng là hành động lớn, khi phách lớn. Chỉ cần kinh doanh hợp lý, nhất định có thể hoàn vốn trong trăm năm, sau đó kiếm lời ngàn năm." Một người cầu bảo, một người cầu nhân tài, hai vị nguyên anh liên thủ mới tạo ra cái cục diện này. Kết quả cuối cùng, ai nấy đều vui mừng. Chỉ là hai bên đều biết rõ, chỉ cần một trong hai người, bất kể là ai, có thể tiên phong bước vào thượng ngũ cảnh, thì tình thế sau này khó mà nói trước được. Thực sự có thể khai tông lập phái, ai cũng sẽ chê lãnh địa của mình quá nhỏ. Khi lão nhân rút bỏ lôi trì kia, linh khí tràn vào mười mấy quốc gia, Hạ Chân làm sao có thể trơ mắt nhìn linh khí quần cuộn tùy ý tàn mắt, lãng phí cho một đám sâu kiến đánh nhau nhiều năm chứ. Còn Phạm Nguyên Nhiên, Diệp Hàm mang theo một đám người vô dụng đều không thể cướp được dị bảo từ tay Hồ Mị và lão già. Kỳ thực Hạ Chân cũng không tức giận gì lắm, linh khí đó mới là căn cơ đại đạo của mình, còn lại thì đừng tham lam nữa. Lúc trước hai bên nguyên anh lập tức giao ước, không phải đùa trò đùa. Hơn nữa trên đời nào có chuyện là chiếm hết tiện nghi. Đã là tình thế tốt và ổn thỏa, người luyện hóa công đức dị bảo của ngươi, mạo hiểm truyền thành kiếm tu là được rồi. Ta nuốt trưởng linh khí của ta, cũng hy vọng phá vỡ tầng tầng bình cảnh, nhanh chóng bước vào thượng ngũ cảnh. Mưu mẹo nhỏ phải có, nhưng không thể cả đời dựa vào mưu mẹo nhỏ mà sống. Địa tiên thì phải có tầm nhìn và tâm cảnh của địa tiên. Hạ Chân dường như là nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Sau thiên kiếp, ta đi một chuyến đến thành Tùy Giá, phát hiện ra một chuyện rất bất ngờ." Lão nho sinh cười nói: "Mời đạo hữu cứ nói." Hạ Chân hai tay chống lên thắt lưng màu xanh mỉm cười nói: "Nếu ta không nhìn lầm, thanh kiếm mà tên kiếm tiên ngoại lai đeo sau lưng là một thanh bán tiền bình. Ta chém giết liều mạng cũng coi như là có chút bản lĩnh, tiếc là về luyện khí lại tầm thường vô cùng. Vừa hay đạo hữu tinh thông luyện pháp, không bằng người ta lại ký kết giao ước làm đồng minh một lần nữa." Mắt lão nhân lóe sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Nếu là pháp bảo hắn hoàn toàn không có hứng thú, bây giờ luyện hóa thanh kiếm kiếm hoàn tiên thiên ẩn trước công đức kia mới là nền tảng để trở thành thượng ngũ cảnh trong tương lai, chậm trễ một ngày cũng tiếc. Nhưng mà nếu là một thanh bán tiên binh. Nhưng lão nhân rất nhanh liền thu lại tinh thần, Vật hiếm như vậy, Hạ Chân này là phụ thân hay là nhi tử của mình sao, mà lại tốt bụng nói cho mình biết. Cho nên vị lão Nguyên Anh tạm thời là quốc sư của đại nhân của Mộng Lương quốc này, xua tay cười lớn. Đạo hữu cứ lấy đi, cũng nên để đạo hữu có cơ duyên này. Còn ta thì thôi vậy, trước khi thành công luyện hóa vật này, ta hành sự có rất nhiều điều kiêng kỵ. Những phiền toái lớn này chắc đạo hữu cũng rõ. Với cảnh giới của đạo hữu, đánh chết một tên kiếm tu trẻ tuổi bị thương chắc chắn không khó. Ta ở đây chúc đạo hữu đã mã đạo thành công, có được một thanh bán điền binh. Hạ Chân cười gật đầu. Lão nhân cẩn thận như vậy cũng không lấy lạ. Hai bên đều là Nguyên Anh xuất thân tán tu, dễ dàng cắn câu thì tuyệt đối không sống đến ngày hôm nay. Những kẻ giết người cướp của không chớp mắt như chúng ta, đi đầm lắm thì có ngày gặp mà. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.